Tốt nhất con dề, chương 533, dân tộc xí nghiệp, thế nào cho người khác họ? Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss Lý Thiên Hủ thấy mọi người như thế chế giễu Lâm Vũ. Trong lòng hỏa khí càng lớn, hắn biết rõ, đám người này chế nhạo Lâm Vũ, kỳ thực chính là chế nhạo hắn. Bất quá hắn mắt nhìn cười nhất hoan tá tá mộc, hung hăng cắn răng, bất lực buông lỏng ra nắm chặt nắm đấm. Vẫn là không có dũng khí mở miệng cùng nhau đỗi. Rốt cuộc bọn hắn yêu cầu lấy người ta hợp tác. Giờ khắc này hắn sâu sắc cảm thấy một luồng chưa bao giờ có cảm giác bị thất bại cùng cảm giác nhục nhã. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình sẽ có một ngày vậy mà lại tại nhà mình địa bàn bên trên. Mặc người giễu cợt, cái này không khác duỗi cái đầu để người ta chặt. Hơn nữa còn muốn cười mặt đối lập. Được rồi, đều cười đủ chứ, các ngươi xong chưa? Lúc này hai cái thanh lệ thanh âm gần như đồng thời vang lên. Mọi người tiếng cười trong nháy mắt bị cái này hai tiếng hô quát đánh gãy. Hai câu này phân biệt đến từ Lý Thiên Ảnh cùng Annie. Hai người bọn họ nghe được đối phương lời nói cũng không khỏi khẽ giật mình. Quay đầu nhìn nhau một chút, tiếp theo lẫn nhau cười cười. Tựa như hai đóa mùa xuân bên trong chói lọi hoa tươi. Diễm lệ vô cùng, Lâm Vũ thấy các nàng hai người có thể đứng ra tới thay mình nói chuyện. Trong lòng cũng là không khỏi ấm áp, cảm động không thôi, tốt tốt, mọi người đừng cười, người ta hạ y sinh có chí hướng. Cũng là chuyện tốt đi, tá tá mộc vẫy tay, ra hiệu mọi người im lặng, không nói chuyện chung ý chào phúng xác thực rõ rệt dễ thấy. Hà tiên sinh, nếu hạng mục này ngươi nói không được, vậy ta coi như không từ chối. Tôn quân dược hừ lạnh một tiếng, tức cũng đã hết rồi, chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái, chắp tay sau lưng ngẩng đầu, mười phần tự tin đi qua đem trên bàn tư liệu cầm lên. Xe nhẹ đường quen cùng tá tá mộc giảng giải lên, bởi vì những hạng mục này đều là hắn qua tay, cho nên hắn tự nhiên như lòng bàn tay. Tá tá mộc lúc này ngược lại là cau mày chăm chú nghe. Rốt cuộc đây là liên quan đến bọn hắn hiệp hội lợi ích một cái hạng mục. Cho nên hắn tự nhiên phải thận trọng, chờ Tôn Quân Dược đem toàn bộ hạng mục quy hoạch cùng phê duyệt xuống tới một hệ liệt giấy chứng nhận cùng tá tá mộc nói rõ ràng phía sau. Tá tá mộc trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, nhất là khi biết cái này phía sau có Hoa Hạ chính phủ ủng hộ. Hắn càng là mừng rỡ không thôi, bất quá hắn bụng dạ cực sâu, nội tâm mặc dù cao hứng, cũng không có tại khuôn mặt bên trên biểu hiện đi ra. Tá tá mộc hội trưởng, ngài cảm thấy chúng ta hạng mục này thế nào? Chờ Tôn Quân Dược kể xong phía sau, Sở Vân thì có chút không kịp chờ đợi hỏi, ta không nói ngài cũng hẳn là biết rõ, một cái đạt được chính phủ ủng hộ hạng mục sẽ có cái gì tiền cảnh. Cho nên nếu như ngài nếu là có thể cùng chúng ta hợp tác mà nói. Cái kia không dùng đến mấy năm, chúng ta liền sẽ mang cho ngài siêu cao tỷ lệ hồi báo. Tá tá mộc lấy tay gõ cái bàn thản nhiên nói. Các ngươi hạng mục này tạm được, xác thực so sánh có tiền cảnh, thế nhưng cũng không có khoa trương như vậy. Không dối gạt các ngươi nói. Đông Nam Á bên kia có mấy cái hạng mục so các ngươi hạng mục này còn tốt hơn một chút. Nếu không phải nhìn xem Sở Tổng mặt mũi, ta căn bản cũng sẽ không tới nói. Ai, vậy liền đúng nha, cảm tạ tá tá mộc hội trưởng cho ta nhân tình này. Rốt cuộc chúng ta là quan hệ như thế nào đi? Sở Vân thì thần sắc chấn động, sắc mặt đại hỉ, vội vàng lấy lòng nói. Bất quá nha. Tá tá mộc cau mày quét Sở Vân thì cùng Lý Thiên Hủ một chút. Cầm lấy trên bàn một phần chuyên gia danh sách, trầm ngâm nói, chỉ bằng chính các ngươi hiện tại chuyên gia đội hình, muốn đem các ngươi chủ công mấy cái này phương hướng phát triển. Đuổi kịp hiện tại thế giới đỉnh tiêm trình độ mà nói. Ít nhất còn cần 10 năm, 10 năm, Lý Thiên Hủ sắc mặt kinh hãi, hiển nhiên không nghĩ tới vậy mà cần như thế thời gian dài. Hơn nữa qua cái 10 năm mới đạt tới hiện tại trình độ. Đây cũng là mang ý nghĩa cách đến lúc đó thế giới trình độ như cũ có chênh lệch rất lớn. Không tệ, hơn nữa chỉ nhiều không ít a. Tá Tá Mộc thở dài nói ra. Cau mày, hiển nhiên đối với Lý Thị tập đoàn cái này sinh vật công trình hạng mục chuyên gia đoàn đội 10 phần không coi trọng. Trong này một số người ta có thể nhận ra, lác đác không có mấy. Tất cả đều là trên thế giới không biết tên chuyên gia học giả. Các ngươi làm sao có thể trông cậy vào hắn cho các ngươi mang đến to lớn tiến bộ đâu? Cho nên ta mới đem ngài mời tới a. Sở Vân thì vội vàng lấy lòng cười nói. Ngài nhưng nhất định phải kéo chúng ta hạng mục một cái a, cùng chúng ta hợp tác. Ta cam đoan không thể thiếu ngài chỗ tốt. Có chúng ta Đông Doanh Hiệp hội cùng các ngươi hợp tác. Thực hiện số liệu cộng hưởng, cùng đầu đề hợp tác mà nói. Vậy các ngươi phát triển khẳng định hết sức nhanh chóng, không tới 3 năm hẳn là có thể đuổi theo đến thế giới hàng đầu. Tá Tá Mộc gật gật đầu, ngữ khí có chút kiêu căng nói ra. Lý Thiên Hủ nghe được hắn lời này trước mắt đột nhiên sáng lên. Trong lòng kích động không thôi, 3 năm cùng 10 năm. Thế nhưng là chênh lệch thật lớn a, hơn nữa Tá Tá Mộc nói 3 năm là đuổi theo đến thế giới trình độ hàng đầu a. Sở Vân thì cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, vội vàng nói, vậy ta liền đa tạ Tá Tá Mộc sẽ. Sở Tổng, ta chỉ là trình bày một cái khả năng, cũng không có nói phải đáp ứng các ngươi a. Tá Tá Mộc ung dung nói ra. Sở Vân thì cùng Lý Thiên Hủ nghe nói như thế sắc mặt trầm xuống. Lúc trước cảm giác hưng phấn quét sạch sành sanh, bất quá Lâm Vũ ngược lại là một mặt lạnh nhạt, nhìn qua Tá Tá Mộc híp híp mắt, biết rõ cái này Tá Tá Mộc không có nghẹn cái gì tốt cái dám. Trực tiếp nói ra, Lý Đại ca, nếu người ta Tá Tá Mộc tiên sinh không nguyện ý cùng chúng ta hợp tác. Quên đi đi, chúng ta cũng đừng làm khó, ta ngược lại là không nói nhất định không thể hợp tác. Tá Tá Mộc nghe vậy sắc mặt quính lên, trừng Lâm Vũ một chút, quay đầu hướng Lý Thiên Hủ nói ra, bất quá cái này mắt muốn thu hoạch, đồng thời cho chúng ta Đông Doanh Chữa Bệnh Hiệp hội ngang nhau hồi báo. Có thể cần rất thời gian dài, chúng ta thực sự đợi không được, bất quá các ngươi nếu là đáp ứng phân cho chúng ta một chút cổ phần mà nói. Chúng ta ngược lại là nguyện ý miễn phí cho các ngươi cung cấp trợ giúp. Nhập cổ phần, để cho Đông Doanh người nhập cổ phần. Lý Thiên Hủ sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong lòng bối rối, trong lòng đột nhiên sinh ra một luồng to lớn lòng kháng cự. Người hoa hạng mục, để cho Đông Doanh người nhập cổ phần, cái này thành cái gì rồi? Lâm Vũ con mắt khẽ híp một cái, một nháy mắt hàn quang bắn ra, trong lòng cười lạnh, cái này Tá Tá Mộc đôi cáo cuối cùng lộ ra. Muốn cổ phần, đó là cái gì khái niệm? Vậy cũng là mang ý nghĩa nguyên bản toàn bộ họ Hoa Hạ sinh vật công trình hạng mục. Từ nay về sau, cũng muốn đồng thời họ Đông Doanh. Sở Vân thì nghe được Tá Tá Mộc lời này cũng là có chút ngoài ý muốn. Hiển nhiên không nghĩ tới Tá Tá Mộc vậy mà lại đưa ra loại yêu cầu này. Hắn quay đầu ngắm nhìn đồng dạng sắc mặt âm u Lý Thiên Hủ. Quay đầu hướng Tá Tá Mộc hỏi, Tá Tá Mộc tiên sinh, cái này, chỉ sợ không quá phù hợp đi. Tá Tá Mộc hội trưởng, chúng ta có thể cung cấp toàn bộ đầu đề nghiên cứu tài chính. Nghiên cứu ra thành quả có thể cùng các ngươi cộng hưởng. Thậm chí chúng ta có thể làm ra nhất định khiến bộ. Để cho các ngươi chiếm lợi ích đầu to. Thế nhưng, ngươi muốn thu hoạch chúng ta cổ phần. Ta không thể đồng ý, Lý Thiên Hủ trần chờ chỉ chốc lát. Hay là đứng ra kiên định hướng Tá Tá Mộc phủ định nói. Sở Tổng, Lý Tổng, các ngươi cũng không cần quá mau lấy cự tuyệt. Chúng ta muốn cổ phần cũng không nhiều, liền 10% mà thôi. Tá Tá Mộc hướng Sở Vân thì cùng Lý Thiên Hủ cười ha hả nói ra. Các ngươi bất quá là một cái vừa vặn thành lập mới hạng mục. Cũng không thể để cho chúng ta đi theo không công gánh chịu phong hiểm a, lại nói. 10% cổ phần mua chúng ta Đông Doanh Chữa Bệnh Hiệp hội tân tiến như vậy sinh vật học kỹ thuật. Không coi là nhiều a. Đông Nam Á bên kia hạng mục đều đáp ứng cho chúng ta 30% cổ phần đâu. Sở Vân thì cùng Lý Thiên Hủ nghe nói như thế lập tức trần trừ một lúc đến. Tựa như Tá Tá Mộc nói. 10% cổ phần xác thực chúc không coi là nhiều. Chỉ cần nỗ lực 10% cổ phần, liền có thể giảm bớt nhiều năm như vậy phát triển chênh lệch. Xác thực cũng là có lời, 10% mà nói, xác thực không nhiều, ta đồng ý, Sở Vân tì một chút suy nghĩ, lập tức làm quyết định. Hắn hiện tại cũng cấp thiết muốn phải để sinh vật công trình hạng mục cấp tốc phát triển. Cho nên liền muốn mượn nhờ Đông Doanh chữa bệnh hiệp hội cây to này. Cho dù là đánh đổi khá nhiều, rốt cuộc nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội cùng châu Âu chữa bệnh hiệp hội bên kia hắn cũng tìm người giới thiệu qua. Thế nhưng người ta cái kia hai nhà chữa bệnh hiệp hội phản ứng đều chẳng muốn phản ứng hắn. Cho nên nếu là Đông Doanh chữa bệnh hiệp hội cũng thất bại. Bọn hắn tất cả lộ liền đều bị phá hỏng. Lý Thiên Hủ gặp Sở Vân thì nói như vậy, cũng khe khẽ thở dài. Nói ra, ta không đồng ý, lúc này Lâm Vũ vừa muốn đứng ra ngăn lại Lý Thiên Hủ. Thế nhưng không nghĩ tới, Lý Thiên Ảnh vậy mà đoạt tại trước mặt hắn đứng dậy. Cau mày, sắc mặt ngưng trọng hướng Lý Thiên Hủ nói ra, đại ca, ngươi có thể kiểm tra lo tốt. Cho dù là 10 cỗ cũng tốt, một luồng cũng tốt, đều mang ý nghĩa cái này vốn thuộc về chúng ta Hoa Hạ hạng mục trộn lẫn tiến vào cái khác huyết thống. Mà chúng ta Hoa Hạ có câu nói gọi, không ta tộc loại, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Lý Thiên Hủ nghe nói như thế sắc mặt trầm xuống, cau mày, Lâm Vũ hơi có chút khen ngợi hướng Lý Thiên Ảnh nhẹ gật đầu. Thực sự không nghĩ tới, nàng một người nữ sinh. Có thể nói chúng tim đen nhìn thấu sự tình bản chất. Tùy tiện cũng đi theo đứng ra hướng Lý Thiên Hủ nói ra. Đúng vậy à, Lý Đại ca, ngươi nhưng nhớ tốt, nếu để cho bọn hắn vào cỗ, đây cũng là mang ý nghĩa. Chúng ta sinh vật công trình hạng mục hải tâm tư liệu cũng đều bị bọn hắn cho nắm giữ. Đến lúc đó chúng ta hạng mục nghiên cứu hết thảy, lấy được hết thảy thành công. Đối với Đông Doanh người mà nói, đều là trong suốt, Lý Thiên Hủ lông mày nhào càng chặt, kỳ thực những thứ này hắn cũng đã sớm nghĩ đến, thế nhưng tại to lớn lợi ích dụ hoặc trước mặt, hắn thật sự là không biết nên làm hà lựa chọn. Hà Gia Vinh, cái này ngươi nói khó tránh khỏi có chút nói chuyện giật gân đi. Sở Vân tì trừng Lâm Vũ một chút, hừ lạnh nói, nếu là không có Đông Doanh chữa bệnh hiệp hội giúp đỡ. Chúng ta cái này sinh vật công trình hạng mục căn bản liền phát triển không nổi. Hắn lúc trước cùng Lý gia, Vạn gia tranh đoạt hạng mục này thời gian không để ý đến chuyên gia nhân tài điểm này. Cho rằng chỉ cần dùng nhiều tiền, liền có thể tìm tới thế giới đỉnh tiêm nhân tài. Nhưng để cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là, các quốc gia đối với phương diện này nhân tài bảo hộ dị thường hoàn thiện. Bọn hắn căn bản đào không đến. Nếu là không có sung túc nhân tài, bọn hắn hạng mục này sớm muộn phải vàng. Đúng vậy à, Lý Tổng, nếu là không cùng chúng ta hợp tác, vậy các ngươi liền chậm rãi nấu đi. Tá Tá Mộc nhíu mày, lắc trong tay trà, chậm rãi nói ra, hoặc là ngươi có thể tìm những cái kia tiểu chữa bệnh cơ cấu hợp tác. Thế nhưng muốn phát triển, tối thiểu cũng phải 5-6 năm thời gian. Mà ngã là chúng ta còn không biết lại cùng các ngươi kéo ra bao lớn chênh lệch. Nói xong hắn nhẹ nhàng uống một hớp trà. Lo lắng nói, ta cùng ngươi qua cái thực chất à, chuyện này vẫn chưa hoàn toàn định ra đến. Vốn là không nên cùng các ngươi nói. Thế nhưng vì để cho ngươi giải sầu, ta còn là quyết định trước nói cho ngươi. Ta mới vừa nói qua, nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội cùng giữa chúng ta quan hệ không thể coi thường. Mà gần nhất có một cái sinh vật hóa học phương diện hạng mục bọn hắn muốn cùng chúng ta hợp tác. Chúng ta còn không có đồng ý đâu. Phải hảo hảo khảo sát lại nói. Tá Tá Mộc trên mặt hiện ra một tia vẻ ngạo mạn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội cũng thừa nhận chúng ta Đông Doanh chữa bệnh hiệp hội đã tại sinh vật hóa học phương diện vượt qua bọn hắn. Lâm Vũ nghe được hắn lời này không khỏi nhíu mày lại. Cảm giác hắn lời này thế nào như thế quen tai đâu. Tựa hồ cùng vừa rồi Annie cùng mình nói lời kia không sai biệt lắm a, đều là có quan hệ với sinh vật hóa học phương diện hạng mục. Bất quá khác biệt duy nhất là, Kenny nói là Đông Doanh Chữa Bệnh Hiệp Hội cầu nước Mỹ Chữa Bệnh Hiệp Hội hợp tác. Mà tá tá Mộc mới vừa nói cùng Annie nói vừa vặn tương phản. Lúc này Annie nghe được tá tá Mộc lời này sắc mặt cũng lập tức âm trầm xuống. Hướng tá tá Mộc âm thanh lạnh lùng nói. Tá tá Mộc tiên sinh, ngài vừa rồi lời nói ta không có nghe rõ. Ngài là nói tại sinh vật hóa học phương diện, các ngươi Đông Doanh Chữa Bệnh Hiệp Hội phải mạnh hơn chúng ta đúng không? Cách chương.